Chương 634, Thiên Huyền Chiến Trận. Đáng tiếc, nếu như là hoàn hảo tinh nguyên thạch thì tốt biết bao. Thần Tương Ngọc đến bây giờ đều có chút đau lòng. Nàng nay 31 tuổi, mặc dù là vô địch tôn giả bên trong người nổi bật, nhưng muốn phá kén thành bướm, thuận lợi tu thành lục địa thần tiên chi cảnh, vẫn còn có tương đương khoảng cách. Còn nếu là có thể được đến đầy đủ tinh nguyên thạch, không thể nghi ngờ có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này. Có lẽ chỉ cần 3 năm tinh nguyên thạch mặc dù phế đi, bất quá ta muốn mang về nghiên cứu một chút. Thạch Tiểu Nhạc Đường. Hắn không có lộ ra mình có thể hấp thu phá phế tinh nguyên thạch bí mật, bởi vì lẽ thường không cách nào giải thích, mà một khi truy đến cùng xuống dưới, quá mức kinh thế hai tụ. Nếu như Thạch Huynh muốn, liền cho Thạch Huynh. A Tần Tương Ngọc như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Thạch Tiểu Nhạc, đồng nhiên cười mạ bắt đầu. Nàng không biết đối phương đến tột cùng có gì mắt. Hơn hết có thể xác định một điểm, cái này chút đá vụn đối với mình vô dụng, đã như vậy, gì không giúp người hoàn thành ước vọng. Đa tạ. Lập tức, Thạch Tiểu Nhạc liền xuất ra chuẩn bị kỹ càng hộp gỗ, đem một đống đá vụn thu vào. Một bên khác, Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ chính cẩn thận từng ly từng tí thu lấy dược điền bên trong linh dược, hết thể hoàn tất về sau, bốn người bắt đầu chia sẻ lần này thu hoạch. Làm lần này hành động người đề xuất. Lẽ ra phải do Tần Tương Ngọc quyết định, nhưng không biết xuất phát từ cái gì mắt, nàng ngược lại nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, hỏi, Thạch Huynh, ngươi xem chúng ta ứng làm như thế nào điểm nghe vậy, Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ vậy đem ánh mắt quăng tới. Thạch Tiểu Nhạc im lặng. Không có mình, ba người bọn họ không công phá được trận pháp, dù cho tìm tới mấy người trợ giúp, QNZ đừng hòng nhẹ nhàng như vậy, nhưng lời nói không phải nói như vậy. Dù sao cũng là Tần Tương Ngọc đạt được bản vẽ. Đồng thời mơ y mình gia nhập, huống hồ không có mình, bọn hắn tốn nhiều nhất lực một chút. Ta chỉ cần bất thực ngôi, thuốc này có lẽ đối ta hữu dụng, còn lại các ngươi điểm A Thạch Tiểu Nhạc hạ quyết định. Mặc dù do dự muốn hay không giải huyết dương chi môi, nhưng cái gọi là lo trước khỏi họa, trước đem dược liệu tập hợp đủ tổng sẽ không sai. Về phần còn lại linh thảo, đối Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩa không lớn. Thật nếu nói, chuyến này nhất đại thu hoạch, nhưng thật ra là đống kia phế bỏ tinh nguyên thạch. Như vậy sao được, Thạch Huynh quá bị thua thiệt. Du Chiêu cau mày nói. Thần Tương Ngọc cười cười, liền nói ngay, Thạch Huynh không cần như thế. Nơi này tổng cộng có 31 gốc dược thảo, như vậy đi, ta hơi chiếm tiện nghi, cầm 11 gốc, Thạch Huynh cầm ta mở cây, còn lại hai người các ngươi cắt đến xa u cây, như thế nào ta không có ý kiến. Ta vậy không có ý kiến. Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ vội vàng đáp ứng, bọn hắn xuất lực ít nhất. Có thế phân đến xa ưu cây, chỉ sợ đã là Tần Tương Ngọc đặc thù chiếu cố, trong lòng đều có chút xấu hổ. Gặp ba người biểu lộ, Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục giả mồm. Khiêm nhượng cũng muốn phân trường hợp, có đôi khi quá độ khiêm nhượng, ngược lại hội khiến người khác không dễ chịu. Điểm tốt đoạt được, bốn người có nói có cười, từ đường cũ trở về, khi đi ra thông đạo lúc, Tần Tương Ngọc sắc mặt trầm xuống, quắc, bọn chuột nhắt phương nào, đi ra ha ha ha. Tần gia tiểu thư quả nhiên nhạy bén hơn người. Xoát xoát xoát. Từng đạo bóng dáng từ phương hướng khác nhau nhảy lên ra, không nhiều không ít, vừa vặn 20 cái, hiện lên hình quạt đem bốn người bao vây ở trung tâm, nhìn qua Tần Tương Ngọc ánh mắt, giống như thợ săn nhìn chằm chằm ngon miệng con mồi, tràn ngập nóng bỏng. Thu gia, Tiết gia, Hà gia, các ngươi trăm phương ngàn kế, không nghĩ tới truy ta đến nơi đây. Nguyên lĩnh tứ đại thế gia cùng tồn tại nhiều năm. Lẫn nhau tương đối quen thuộc, Tần Tương Ngọc tự nhiên gặp rồi mặt khác ba đại thế gia cao thủ. Khiến nàng rất ngạc nhiên là, ba đại thế gia cư nhiên như thế coi trọng mình, trực tiếp phái ra trọn vẹn 20 vị đỉnh cấp tôn giả. Bực này đội hình, cơ hồ rút đi ba đại thế gia một nửa lực lượng trung kiên, càng là đủ để vây chết hai vị phổ thông vô địch tôn giả. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Tương Ngọc lạnh lùng nói. Tần gia tiểu thư. Chúng ta biết, ngươi là tôn giả bảng thứ 6 đại cao thủ, không đem chúng ta để vào mắt, hơn hết ngươi không suy tính một chút ba vị đồng bạn an toàn sao? Vị kia thu lão cười ha hả nói ra lời nói lại sát khí dày đặc. Bọn hắn sớm đã điều tra nhiều ngày, biết Du Chiêu chỉ là phổ thông tôn giả, có lẽ liền trung cấp tôn giả cũng chưa tới, Tú Lệ thiếu nữ càng là chỉ có long quan cảnh bắt trọng tu vi. Về phần cái kia hai bên tóc mai hoa râm áo xanh thiếu niên, có chút thần bí. Hơn hết nhìn bốn người chỗ đứng, rõ ràng lấy Tần Tương Ngọc làm chủ, hẳn là cũng không phải cái gì khó giải quyết nhân vật. Không có tu luyện Thiên Huyền Chiến Trận trước đó, bọn hắn 20 người liên thủ, nhất giết chết thêm áo xanh thiếu niên 3 người, mà bây giờ, 4 người toàn bộ muốn chết. Phải biết, thiên huyền chiến trận thế nhưng là mấy năm trước, thu ra tại một chỗ di tích cổ xưa ở bên trong L.E. được ở, chính là không hoàn chỉnh thần quan cảnh cấp bậc chiến trận. Nhưng dù coi như không hoàn chỉnh, cũng không phải long quan cảnh cấp bậc chiến trận có khả năng với tới, giết trước mắt 4 người còn không phải dễ dàng. Thu lão lời nói, chỉ tại để Tần Tương Ngọc phân tâm, tựa như thợ săn tại đi săn trước đó, cũng nên trêu đùa một cái con mồi mới đã nghiền. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Tần Tương Ngọc cũng không cao ý gì bối rối chi sắc, ngược lại 10 điểm bình tĩnh. Thạch huynh, giúp ta chiếu cố một chút biểu đệ cùng sư muội, chỉ cần kiên trì hơn 10 chiêu liền có thể. Tần Tương Ngọc âm thầm đối Thạch Tiểu Nhạc truyền âm, trong lòng không khỏi có chút may mắn. May mắn tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, nếu không bằng một mình nàng, đối mặt 20 vị đỉnh cấp tôn giả liên thủ, thật đúng là khó mà bảo toàn du chiêu hai người. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng bừng bừng, bạo dũng sát cơ tụ tập tại trong vỏ kiếm, Tần Tương Ngọc nhẹ chá một tiếng, một kiếm đôi trước người cắt ngang mà đi. Kết trận, giết mắt thấy kiếm khí màu vàng muốn tập đến, một cỗ huyền diệu khó giải thích trận pháp khí tức, bao phủ lại 20 vị đỉnh cấp tôn giả, tựa như to lớn màu trắng mặt quạt. Kiếm khí màu vàng kích ở phía trên, chấn động ra một đợt lại một đợt kiếm khí trong khoảnh khắc bắn về phía bát phương. Mặt đất xuất hiện dài rộng không giống nhau khe rãnh, hai bên vách núi đá vụn cuộn cuộn, còn có một tòa mô hình nhỏ ngọn núi bị kiếm khí xét qua, trực tiếp tầm vang rơi đập. Tần Tương Ngọc một kiếm chi huy, lệnh 20 vị đỉnh cấp tôn giả nhìn nhau hoảng sợ, cái này mới chính thức biết tôn giả bảng thứ 6 cao thủ thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại đều cười mạ bắt đầu. Tần Tương Ngọc kiếm pháp lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Còn không phải bị thiên huyền chiến trận chặn lại số nữ nhân, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Thiên huyền chiến trận, chỉ cần đồng thời thôi động tâm quyết, liền có thể trong nháy mắt thành hình, cùng tiến cùng lui. Thu lão ra lệnh một tiếng, 20 đạo thô to cương khí quang mang xông ra, nghiền ép trung tâm nhất 4 người. Lư cờ công kích của bọn họ Tần Tương Ngọc hơi biến sắc. Cái này 20 đạo quang mang lực công kích, cơ hồ đều đến gần vô hạn phổ thông vô địch tôn giả cấp độ. Mấu chốt vẫn là, nàng tức giận cơ bị chiến trận khóa chặt về sau, lại không thể thoát khỏi, chỉ có thể bị động ứng chiến. Cách một thế hệ một kiếm thân thể bay vút, Tần Tương Ngọc một kiếm cắt ra, lần này kiếm mang chỉ có 10 trượng lớn nhỏ, thoáng như hoàng hôn bên trong rơi huy, ở trung tâm nhất rực rỡ liệt, biên giới chỗ thì 10 điểm mơ hồ, như chậm thực nhanh địa bao phủ bốn phía. Suy suy suy vô số đâm tơ y tiếng vang lên. Màu trắng mặt quạt lúc này bị đánh xuyên. Nhưng kiếm khí màu vàng uy lực cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa, chờ phóng tới 20 vị đỉnh tiêm tôn giả lúc, bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh sơ sát. Thiên huyền chiến trận một khi khởi động, mỗi người lực công kích đều hội tăng lên gấp đôi, tương ứng, lực phòng ngự cũng là gấp đôi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thu lão mặt mũi tràn đầy nếp gấp càng thêm dữ tợn. Bọn hắn 20 người bây giờ chiến lực, cơ hồ đồng đẳng với phổ thông vô địch tôn giả. Nhưng bởi vì chiến trận gia trì, so 20 vị phổ thông vô địch tôn giả liên thủ còn kinh khủng, nhìn Tần Tương Ngọc chết như thế nào thiên huyền quyền, đánh cho ta trong tiếng cười điên dại, thu lao đi đầu đấm ra một quyền. Mặt khác 19 người cũng là không chậm mảy may. Khoác lác 20 đạo màu trắng quyền mang lẫn nhau giao thoa, bị Tần Tương Ngọc tránh đi 12 đạo, cũng kịp thời chặt đứt 5 đạo, còn có 3 đạo gào thét lên sông về Thạch Tiểu Nhạc 3 người. Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, tại dạng này công kích đến, bọn hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Một đường kiếm khí màu xanh kịp thời sáng lên, phốc phốc phốc, 3 đạo quyền mang từ đó tách ra, dọc theo khoảng 3 người hai bên xông ra, đem hậu phương vách núi xuyên thủng ra 3 cái sâu mấy trăm thước cửa hàng, khói bụi nổi lên bốn phía, liền ngọn núi đều tại run rẩy. Kịch chiến mười mấy chiêu về sau, Tần Tương Ngọc dần dần thăm dò thiên huyền chiến trận môn đạo, một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Muốn công phá bộ này chiến trận, nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận. Vấn đề là, nàng không cách nào lập tức đồng thời xuyên thủng chiến trận cùng đối thủ phòng ngự. Như vậy, chỉ có thể lúc nào cũng tiếp nhận 20 người tăng cường gấp đôi vây công. Lại hoặc là, trực tiếp tìm ra chiến trận nhược điểm. Nhưng vào giờ phút như thế này, nàng nơi nào còn có dư thừa tinh lực huống hồ cho dù có, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra đến. Thúc thủ chịu trói đi, dạng này còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ba đại thế gia cao thủ đều tại cười to. Nam mơ, Nguyệt Lạc Hoàng Hôn 20 đạo quyền mang lại lần nữa đánh tới, lần này Tần Tương Ngọc không lùi một bước, ngang nhiên sử xuất suốt đời sát chiêu. Chỉ gặp tại 10 thành Hoàng Hôn chân ý ra chỉ dưới, kiếm mang vừa ra, phương viên 500m mở nội thiên địa đều trở nên bất tỉnh vàng một mảnh, lộ ra cô đơn cùng tĩnh mịch. Không lỗ không chui kiếm khí, lấy mỗi hơi thở 10 lần tần suất đánh thẳng vào màu trắng mặt quạt, sau đó cấp tốc giết hướng phía sau bóng người. Không tốt, Thiên Huyền Chi Màn Thu lao đám người quá sợ hãi, vội vàng đổi công làm thủ. Một tầng trong suốt màn sân khấu từ trên trời giáng xuống, ngăn cản tại trước người bọn họ, khí thế hùng hổ bất tỉnh vàng kiếm khí đâm ở phía trên, lập tức như giọt mưa đá rơi thấm, lốp bốp địa tứ tán tung tóe vậy. Rất nhanh, màn sân khấu thủng trăm ngàn lỗ, kiếm khí thư A cơ đâm vào hậu phương cao thủ trong cơ thể, chế tạo ra từng mảnh huyết hoa. Quá tốt rồi, sư tỷ là vô địch tú lệ thiếu nữ kích động địa nhà mạ bắt đầu. Du Chiêu biểu lộ lại cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói, còn không có kết thúc. Cái kia 20 vị đỉnh cấp tôn giả có hậu lui, có bên cạnh rời, nhưng là Thiên Huyền chiến trận khí tức thủy chung khóa chặt lại Tần Tương Ngọc bốn người, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Họ Tần, mặc cho ngươi công lực mạnh hơn, hôm nay cũng muốn táng thân nơi đây. Một vị đến từ Tiết gia cao thủ tê tiếng giống giận, trên thân mặc dù chảy máu, nhưng khí thế không giảm trái lại còn tăng. Thiên Huyền chiến trận chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ thi trận giả mỗi một lần thụ thương, trên thân tinh huyết đều sẽ tự động tan vào trong trận, thành làm lực lượng một bộ điểm. Cho nên trừ phi lập tức đột phá trận pháp cực hạn, nếu không bất luận kẻ nào rơi vào Thiên Huyền trong chiến trận, đều chỉ sẽ bị từ từ thôi chết, không có thứ hai con đường đi. Mặc dù biết hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng ba đại thế gia cao thủ vẫn là bị Tần Tương Ngọc sát chiêu dọa gần chết, nghĩ đến nàng trẻ tuổi như vậy, liền có được thực lư cờ thế na y, kiên định hơn diệt nàng chi tâm. Xem ra, chỉ có tôn giả bảng 5 vị trí đầu mấy vị kia, mới có hy vọng nhất cử đánh tan trận này. Tần Tương Ngọc ngụm lớn thở hào hẹn. Kỳ thật trong lòng nàng, cho dù là tôn giả bảng 5 vị trí đầu cao thủ đến, đánh tan trận này hy vọng vậy sẽ không quá lớn. Nửa năm trước, nàng từng cùng trong 5 người một người giao thủ, thực lực đối phương nhiều lắm là thắng nàng nửa bậc mà thôi. Xem ra, hôm nay phải dùng gia tộc mang đồ tới bảo vệ tính mạng. Dây trắng, xếp hạng lúc thì thứ 6, lúc thì mấy trăm tên. Mang tiếng cao thủ mà làm cái trận pháp cũng không biết mạnh yếu bao nhiêu, nhảm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.